Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 42, át chủ bài ra. Không có sao chứ, ngày kia uy như vậy, âm thanh vang lên lần nữa. Hắc Cửu vừa nhấc đầu, càng là giật nảy mình, bởi vì Tần Phong không biết lúc nào đã đến rồi trước mắt hắn. Mà lại lúc này Tần Phong lại là lăng không mà đứng. Kia khí tức kinh khủng, để Hắc Cửu run rẩy. Quy Nguyên cảnh, Hắc Cửu dù sao cũng là Quy Nguyên cảnh cao thủ, rất rõ ràng cỗ uy áp này đại biểu cho hạng gì lực lượng cường đại. Cái này là ta trước đó nói cho ngươi át chủ bài. Một chương có thể trợ ta ngắn ngủi có được Quy Nguyên cảnh thực lực thần kỳ chú phù. Tần Phong rất rõ ràng Hắc Cửu nghi hoặc, lúc này mỉm cười nói, Tần Phong, ngươi sử dụng chân quý như vậy chú phù, chính là vì rồi cứu ta. Hắc Cửu âm thanh có chút khàn khàn, không cần Tần Phong nhiều lời. Hắn biết rõ loại này có thể đem người thực lực tăng lên đến Quy Nguyên cảnh chú phù chân quý cỡ nào. Nói là dùng xong rồi Tần Phong một cái mạc đều không đủ. Trước đó trải qua rồi như vậy nhiều nguy hiểm, Tần Phong đều một mực không có cam lòng dùng. Nhưng là bây giờ Tần Phong dùng rồi, vì rồi cứu hắn. Ha ha, Tần Phong lại là cười một tiếng, cũng có chút đau lòng. Lại nói, coi như không cứu ngươi, nếu như không sử dụng này đến bài, chỉ sợ chúng ta vẫn là không trốn thoát được, càng không chiếm được thấm tâm giới. Cho nên dùng xong cái này chú phù cũng tốt, cầm tới thấm tâm giới, miễn cho lại mọc lan tràn tiết nhánh. Nguyên bản, Tần Phong là nghĩ đến trước chạy đi, về sau lại nghĩ biện pháp, hoặc là chờ thời cơ tiến đến ăn cắp thấm tâm giới. Dù sao, trong tay chỉ có hai tấm chân quý chú phù, có thể không cần Tần Phong tuyệt sẽ không dùng, nhưng theo lấy Hắc Cửu tao ngộ hung hiểm, ngược lại là ép Tần Phong làm ra rồi lựa chọn. Chít chít, chít chít, chít chít, chít chít, chít chít, ngoặc kép, bốn phía kia đếm không hết bọ ngựa. Vô luận là bọ ngựa, đen nhánh bọ ngựa vẫn là đáng sợ nhất đỏ thẫm bọ ngựa, đều cảm nhận được rồi Tần Phong trên người tán phát đáng sợ uy áp. Bọn chúng cũng là biết rõ sợ hãi, ngay sau đó nhao nhao sợ hãi kêu lấy, hướng trong sơn cốc chạy trốn, bao quát vây giết chuyên Tôn Lưu Diệp, truy sát Hắc Tam đen nhánh bọ ngựa, cũng đều trốn rồi. Họ Tần, ngươi có bảo bối này, vì cái gì không sớm dùng? Chuyên Tôn Lưu Diệp căm tức nhìn Tần Phong, cơ hồ là đang gầm thét, đều chết rồi, bọn họ chuyên tôn cổ tộc như vậy nhiều tinh anh cao thủ, rất nhiều đều là gia tộc dòng chính, đều là chân chính chân nguyên cảnh, Quy Nguyên cảnh cường giả, thế nhưng là bây giờ đều chết rồi, chỉ còn hắn một cái. Nếu như không phải là hắn vì chuyên tôn cổ tộc chuyến này địa vị cao nhất người, tông tộc tướng rất nhiều át chủ bài đều cho hắn trưởng quản, hắn chỉ sợ vừa rồi cũng phải bị vây giết mà chết. Cho dù dạng này, lúc này chuyên tôn Lưu Diệp vậy chịu rồi chút thương. Chuyên tôn Lưu Diệp, ngươi cũng có chú phù, ngươi vì cái gì không sớm sử dụng đây? Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy chuyên tôn Lưu Diệp, không khỏi hừ một tiếng. Hừ, trước đó gặp được sa mạc cự hạt, gặp được địa long vương, gặp được huyết viên vương, các ngươi chuyên tôn cổ tộc người bị giết không ít, nhưng ngươi cũng không bỏ được phung phí chú phù cứu bọn họ. Ta chú phù so chân quý của ngươi gấp trăm ngàn lần, hẳn là ngươi muốn ta một người ngoài đi cứu ngươi người. Chuyên tôn Lưu Diệp tức khắc á khẩu không trả lời được. Loại này tăng thực lực lên chú phù quá chân quý rồi. Hắn hiện tại là sử dụng chú phù rồi, nhưng cũng không có cứu chuyên tôn cổ tộc một cái người. Cứu chỉ là chính hắn, chính mình cũng không bỏ được cứu tông tộc con cháu, còn trách một người ngoài, thậm chí một cái tông tộc cừu nhân sử dụng chân quý hơn chú phù đi cứu. Đích thật là nghĩ quá nhiều rồi, Tần Phong, chuyên Tôn Lưu Diệp lại cắn răng. Khó trách người không sợ chúng ta cùng theo một lúc tìm thấm tâm giới. Không sợ chúng ta đem thấm tâm giới cướp đoạt rồi đi. Nguyên lai ngươi còn giấu lấy đáng sợ như vậy chú phù. Ngươi căn bản chính là đang lợi dụng chúng ta giúp ngươi thám hiểm sông sáo. Vâng, Tần Phong không e dè, nói thẳng nói, mà lại ta còn nói cho ngươi rồi. Coi như ta không có này đến bài, thấm tâm giới trừ rồi ta, các ngươi vậy ai cũng không chiếm được. Bởi vì Lôi Giận Kiếm Thánh đã sớm đem thấm tâm giới truyền thừa cho rồi ta. Thậm chí ta đã tiến vào thấm tâm giới một lần. Ta kiếm đạo chính là từ nơi đó sở học mà đến. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Dùng chúng ta mệnh, thay ngươi tìm bảo. Hèn hạ a, chuyên Tôn Lưu Diệp nôn máu. Cơ hồ muốn tức đến ngất đi. Hừ hừ, không dám làm, vòng hèn hạ, ta nhưng xa so với không được các ngươi chuyên tôn cổ tộc. Tần Phong lần nữa quát khẽ, âm thanh như sấm, có một luồng hạo nhiên chính khí trùng trùng điệp điệp truyền ra. Năm đó, các ngươi tộc trưởng vì rồi cướp đoạt Giang Sơn xã Tác Đồ, lại tự tay giết chết chính mình nữ nhi, giá họa cho vô địch ma tôn. Dụ làm Lôi Giận Kiếm Thánh cùng vô địch ma tôn quyết chiến. Cuối cùng tạo thành thượng cổ điềm xấu khó. Chuyện năm đó coi như thời đại xa xưa. Không truy cứu nữa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi vậy mà còn có mặt mũi lấy Lôi Giận Kiếm Thánh thê tử nhà mẹ đẻ tự cho. Lý Trực Khí Tráng cùng Lôi Giận Kiếm Thánh muốn thấm tâm giới. Lôi Giận Kiếm Thánh từ thiện. Không so đo năm đó chuyên tôn cổ tộc hại chết thê tử chuyện. Không nhẫn giết các ngươi. Nhưng các ngươi vậy mà còn đào hắn phần mộ. Càng làm bảo hộ thấm tâm giới cấm chế phát động. Đều là bởi vì các ngươi. Thấm tâm giới mới có thể rơi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Thậm chí còn hại chết rồi Huyền Ông. Nếu như không có Huyền Ông liều rơi tính mệnh giúp ta. Ngươi cho rằng dọc theo con đường này gặp được cường đại nhất dị thú. Sẽ chỉ là vừa đến chân nguyên cảnh. Ngươi cho rằng cái kia đáng sợ độc long trùng hợp như vậy biết cái này thời điểm ngủ say. Tần Phong càng nói càng tức. Ta là Lôi Giận Kiếm Thánh truyền thừa người. Lôi Giận Kiếm Thánh từ thiện. Ta cũng sẽ không nhẫn. Các ngươi nguyện ý mạo hiểm tìm đến thấm tâm giới. Vậy liền tìm đến a. Nhưng các ngươi còn mưu toan ta cứu ngươi nhóm. Thật sự là buồn cười. Cái gì hợp tác sông sáo. Đợi khi tìm được thấm tâm giới. Các ngươi ngay lập tức sẽ qua sông hủy đi. Trở mặt không quen biết a. Chuyên Tôn Lưu Diệp bị Tần Phong nói rất khó chịu. Hắn câu câu thẳng thừng. Mà lại mỗi một câu đều rất rõ ràng. Mảy may không lưu bất luận cái gì mặt mũi. Đồng thời. Hắn trong lòng cũng nhấc lên rồi không ít sóng biển. Không nghĩ tới có thể như thế an toàn xông tới nơi này. Đều là bởi vì Tần Phong. Hoặc là nói, cái này sông sáo vốn là thuộc về Tần Phong một cái người. Bọn họ tiến đến, nhất định chỉ có thất bại một đường. Là các ngươi khiến thấm tâm giới rơi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Các ngươi tiến đến sông, người chết. Không trách được người khác. Cút đi. Mặc dù các ngươi tổ tiên hại chết rồi Lôi Giận Kiếm Thánh thê tử. Các ngươi lại hủy hoại Lôi Giận Kiếm Thánh phần mộ. Làm hại Huyền Ông trước giờ qua đời. Nhưng ta nể tình liền thừa một mình ngươi rồi. Tha ngươi một mạng. Tông tộc mệnh ta không tiếc bất cứ giá nào đạt được thấm tâm giới. Nhưng ta liền thấm tâm giới là dạng gì cũng không thấy. Ngươi liền để ta đi. Chuyên Tôn Lưu Diệp tức khắc sắc mặt phát lạnh, rất không cam tâm. Lan, Tần Phong đột nhiên hét to, âm thanh như sấm minh vậy oanh oanh liệt liệt, chấn chuyên Tôn Lưu Diệp linh hồn run rẩy. Chuyên Tôn Lưu Diệp bị hù không khỏi lui lại 7-8 bước. Quá mạnh rồi, cái này Tần Phong bây giờ có quy nguyên cảnh thực lực. Nghiền chết hắn như nghiền chết một mực con kiến chuyển đơn giản. Tiểu hỗn đàn. ngươi chờ đó cho ta. Việc này không xong. Chuyên Tôn Lưu Diệp cắn răng một cái, quay người liền đi. Hắn biết rõ, đối mặt có được quy nguyên cảnh thực lực Tần Phong, đã không có bất cứ hy vọng nào rồi. Lại không đi, Tần Phong thay đổi chủ ý, vài phút có thể lấy mạng của hắn. Tần Phong, lúc này, Hắc Tam đi tới, trên mặt còn cố gắng duy trì mỉm cười. Thấm tâm giới là ngươi rồi, ta không tranh rồi, bất quá ngươi đừng quên rồi trước đó đã đáp ứng ta, cho phép ta tu luyện lôi giận kiếm thánh kiếm đạo. Hắc Tam, Tần Phong xoay đầu, nhìn về phía Hắc Tam. Hắc Tam thân thể nao nao, cảm giác Tần Phong ánh mắt có chút lạnh, lạnh dọa người, vừa rồi ngươi đẩy tiểu cửu, chẳng khác gì là muốn đưa tiểu cửu tại tử địa. Chưa a, Hắc Tam mặt liền biến sắc, tiểu cửu một lòng giúp ngươi. Thậm chí ngươi đối chuyên tôn cổ tộc âm phụng dương vi, tiểu cửu cũng theo lấy, thế nhưng là ngươi lại hại hắn. Tần Phong, ngươi không cần một bộ giáo huấn người khẩu khí, ta Hắc Tam còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Đột nhiên, Hắc Tam cuồng khiếu, hắn tức hổn hển, mặt đỏ tới mang tai, thực sự nghe không vô Tần Phong chỉ trích. Tình huống lúc đó là hai người cùng chết, vẫn là hy sinh một người, vì một người khác tranh thủ sống sót cơ hội, ngươi nói ngươi sẽ làm sao tuyển? Đối huynh đệ bên dưới hắc thủ chuyện, ta nhưng làm không được. Tần Phong cười lạnh, bớt nói nhảm, ta đã nhưng đáp ứng cho ngươi lôi giận kiếm thánh thấm tâm kiếm điển. Liền nói được thì làm được, lần này ta dùng chú phù, là cứu rồi tiểu cửu mệnh, nhưng cũng là cứu rồi ngươi cùng chuyên tôn lưu diệp mệnh. Trước ngươi cho ta qua ba lần cơ duyên lớn, mặc kệ ra sao mục đích, bây giờ ta đã cứu ngươi hai lần, còn giúp ngươi tiến tiên thánh di tích, cho ngươi thấm tâm kiếm điển sau, chúng ta đều không bề ngoài thiếu. Tốt, rất tốt, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hắc Tam lập tức nói, ngược lại lỏng rồi một hơi, vừa rồi Tần Phong trách tội hắn đối hắc cửu bên dưới hắc thủ. Hắn thật đúng là lo lắng Tần Phong muốn giết hắn, nhưng bây giờ Tần Phong không chỉ không tìm hắn tính sổ, ngược lại còn muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắc Tam đương nhiên cao hứng. Tam ca, ta không trách ngươi, vừa rồi liền làm chuyện gì đều không phát sinh a. Hắc Cửu lúc này tiến lên hai bước, mang trên mặt đắng chát mỉm cười. Lão Cửu, Hắc Tam nhìn lấy Hắc Cửu, ánh mắt ngược lại có chút âm trầm. Năm đó ta đã cứu ngươi một mạng, nhưng đó là cử chỉ vô tâm. Ta Hắc Tam sống rồi nhiều năm như vậy, giết không ít người, cứu người cũng có chút, nhưng chỉ có ngươi một lòng còn muốn lấy báo đáp. Những năm này ngươi đã sớm báo đáp qua rồi, về sau chúng ta đường ai người ấy đi. Tam ca, Hắc Cửu tức khắc giật mình, không nên nói nữa rồi. Từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục là chuyên tôn cổ tộc Hắc Giáp quân tướng quân. Ta chính là ta, một thân một mình, tiêu diêu tự tại. Hắc Tam ánh mắt rất kiên định. Trên thực tế, hắn vốn là lão sói cô độc, không thích cùng người giao lưu. Bây giờ đối Hắc Cửu bên dưới hắc thủ về sau, cho dù Hắc Cửu bất kể hiềm khích lúc trước, hắn nội tâm cũng đã không cách nào đối mặt Hắc Cửu rồi. Cùng nó lúng túng cứng rắn cùng một chỗ, không bằng tách ra. Tần Phong, nơi này nguy hiểm, ta rời đi trước, đừng quên rồi ngươi còn thiếu ta kiếm thuật bí tịch. Hắc Tam nói xong, quay người đi theo chuyên tôn Lưu Diệp theo gót rời đi. Phi thường quả quyết, tiểu cửu, ngươi về sau có tính toán gì? Tần Phong nhìn lấy Hắc Cửu, cảm giác hắn lúc này lộ ra rất mê mang. Ta cũng không biết rõ. Hắc Cửu cười khổ. Ta từ nhỏ đã ở chuyên tôn cổ tộc cao lớn, cùng tam ca cùng một chỗ cao lớn. Hiện tại chuyên tôn cổ tộc không thể quay về rồi. Tam ca vậy cùng ta quyết liệt rồi. Ta nên đi làm sao? Trước còn sống rời đi tiên thánh di tích rồi nói sau. đằng sau tranh đoạt vô địch ma tôn Giang Sơn xã tắc đồ nguy hiểm hơn. Nghe ta, ngươi đừng tranh rồi, chờ lấy trận này tranh đoạt kết thúc. Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi liền Giang Sơn xã tắc đồ món kia chí bảo đều biết rõ. Hắc Cửu không khỏi giật mình, hắn càng ngày càng cảm giác, Tần Phong quá không đơn giản rồi, ta chỉ biết rõ sẽ rất nguy hiểm. Sao chúng ta tìm kiếm thấm tâm giới nguy hiểm hơn? Ngươi dù sao chỉ có một người, căn bản không có cách nào cùng năm thế lực lớn tranh. Ta khác biệt, ta mặc dù chỉ có một người, nhưng phòng ngự của ta chân nguyên cảnh trở xuống vô địch. Ta còn có át chủ bài, còn có Miêu Ca hỗ trợ. Ta biết rõ rồi, Hắc Cửu trùng điệp gật đầu. Lần này hắn rốt cục lựa chọn nghe Tần Phong, từ bỏ tranh đoạt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN